Nè, Hàn thiếu gia, tôi không nợ tiền anh. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật, nó được nghỉ học, còn tên kia hình như bận việc gì đó nên phải đi ra ngoài. Đang ngồi ở trong phòng một mình buồn chán thì quản gia Hàn bước vào và theo sau là hai hầu gái. Chơi thế đủ rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt. Bà nghiêm nghị nói, khóa huấn luyện, đúng, cậu chủ chưa nói cho cô à, dạ rồi, hắn ta có nói rồi ạ, hắn ta. Chấm, dạ hắn ta, à dạ Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong, bây giờ cô gái này cần phải chỉnh đốn lại ngay lập tức. Nói xong, bà quản gia đưa cho nó một bộ đồ này là dành riêng cho nó, màu khác kiểu khác, chất liệu vải khác hơn mọi người, có vẻ là tốt nhất. Cô mặc vào đi rồi xuống nhà gặp tôi. Nó mặc bộ đồ này thật vừa vặn với thân hình của nó, đôi môi hồng mịn tôn lên trên khuôn mặt thiên thần, làn da trắng tự nhiên, tuy chỉ mặc đồ người hầu nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp tới mê hồn. Xong nó bước xuống nhà. Coi bộ rất vừa vặn, giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Bà quản gia nói bên tay còn mang theo cây thước gỗ to. Trước khi vào bài tôi cần chỉ cô một số điều. Thứ nhất tôi cần cô thay đổi kiểu xưng hô, đã là người hầu cô phải gọi người mình hầu hạ là. Cậu chủ, không được gọi là, hắn ta, phẩy chấm, anh ta, và đặc biệt hơn không được gọi thẳng tên cậu chủ. Thứ hai, từ trước tới giờ tầng 4 thường không được phép bất cứ người nào lên ngoại trừ tôi, bây giờ cô là người hầu riêng của cậu chủ nên mọi công việc như dọn dẹp tầng 4 và phòng cậu chủ đều do một tay cô phải làm. Thứ ba, cậu chủ rất ghét sự hời hợt hay sai sót, bởi vậy nên cô phải hầu hạ cậu chủ cho thật tốt. Phải hầu hạ cậu chủ mọi lúc, cậu nói gì cũng phải nghe theo, cấm cãi. Từ việc mở cửa xe, dọn đồ ăn, chuẩn bị mọi thứ cho cậu chủ cô phải đảm nhận. Cậu chủ bận rất nhiều việc, từ việc học đến việc ở tập đoàn nên về nhà rất mệt. Mỗi lần cậu về sẽ rất vất vả nhưng cô yên tâm đi, một tuần cậu chủ rất ít khi về nhà nên cô rất rảnh việc. Nó ngồi đó đến ê cả mông để nghe bà quản gia giảng. Đúng là làm người hầu phức tạp thật, phục vụ cái tên ác ma đó giống như bước vào thế giới âm ti ấy, chết đi cho xong thả xuống âm phủ ở với Diêm Vương còn hơn ở với cái tên mặt lạnh như tiền đó. Rầm, một tiếng cây đập xuống làm nó giật mình. Nãy giờ cô có nghe tôi nói không vậy? Dạ, dạ có, vậy tôi hỏi sao không trả lời? Dạ nghe, nhưng bà hỏi gì giờ? Tôi hỏi cô nhớ những gì tôi chỉ chưa? Dạ nhớ rồi, được rồi, cô cầm sắp giấy này về học thuộc lòng cho tôi, đây là tất cả những quy định của nhà này, mai tôi sẽ hỏi. Nói xong quản gia đưa cho nó, nhìn hết một lượt đầu nó choáng váng, rối tung, trời ơi, cái gì nhiều như vậy nè, học sao nổi. Cô nói sao, nhiều đây mà nhiều có 430 điều mà nhiều không nói nữa, học hết cho tôi. Nó giờ không biết nên buồn hay nên khóc hay nên vui đây. Đáng lẽ ra nó nên nghe lời hắn chuẩn bị tinh thần đi mới phải. Đầu tiên tôi sẽ chỉ cho cô thực đơn và sau đó sẽ hướng dẫn cho cô nấu ăn, được chứ? Dạ được, nó ủ ủ nói, cậu chủ rất kén ăn, khẩu vị lại khó tính, nhưng không sao, chỉ cần cô nấu đúng khẩu vị, làm sao phải ngon, bắt mắt là được. Buổi sáng, cô làm đơn giản thôi. Buổi trưa có rất nhiều món, cô phải làm đủ các món chính, ăn kèm, tráng miệng, về phần này tôi sẽ nói sau. Còn buổi tối cũng giống như buổi trưa. Bây giờ cô theo tôi vào bếp. Nó và bà quản gia bước vô bếp. Cô biết nấu món gì? Hi hi, dạ mì tôm, nhưng bà yên tâm đi, món mì tôm con nấu rất ngon, đã được ba mẹ và con bạn thân công nhận. Mì tôm, dạ ừm, gocchuyenaudio.com. Chậc chậc, cậu chủ không ăn những thứ rẻ tiền đó, mà phải là những món như thế này. Bà quản gia đưa thực đơn ra, ô mê eo ai, toàn những món đắt tiền, nó há mồm ra nhìn, người như nó chắc không xứng tầm. Thấy rồi chứ, nó gật đầu, tôi sẽ hướng dẫn cho cô nấu vài món, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi, cô thái thịt ra đi. Nó cầm miếng thịt lên nhìn chằm chằm, thấy nó đứng đơ người ra, hỏi, sao còn đứng đó nữa, cắt đi. Con không biết cắt, trời ơi, đây là lần đầu tiên bà quản gia nghe được có người không biết cắt thịt, cũng phải thôi vì ở nhà mẹ nó thường làm tất không để cho nó nhúng tay vào. Bó tay với cô luôn, xích ra để tôi làm mẫu cho. Nó xích sang để nhường chỗ cho bà, từng miếng thịt tươi mỏng đều được cắt ra đẹp mắt. Rồi đó cô làm tiếp đi, nó cầm dao lên cắt vào miếng thịt nhưng tay không ngừng run. Đúng rồi, tiếp đi, xong phần cắt và ướp, bây giờ nó chuẩn bị nấu. Cô bỏ cá vào đi, tôi đi ra đây một chút, nhớ tập trung vào. Vâng, 20, sau, tự nhiên trong bếp có tiếng ầm, bà quản gia chạy nhanh vào bếp xem. Ôi trời, cảnh tượng gì thế này, con cá cháy đen khét nhẹt nằm lăn ra nhà, nước sốt thì đổ lênh láng ra, nồi chảo thì giống thập cẩm hay sao ý, còn nó he he mặt mũi thì tùm lum trông rất đáng sợ. Cô làm gì thế, con không biết nữa, con thấy hai. rồi mà cá vẫn chưa chuyển màu vàng, nên con vặn to hơn, rồi con đau bụng đi ra ngoài, cái vô đây thấy con cá đen như thế ấy, không biết nên con đổ hết nước sốt thịt rau vào luôn. Bà quản gia vừa tức vừa không nói nên lời. Cô đi ra ngoài cho tôi. Còn buổi học chưa xong mà. Thôi hôm nay học đến đây được rồi, tôi cho cô nghỉ, đi thay đồ đi. Xong nó chạy một mạch ra ngoài, nếu còn đứng đó coi chừng núi lửa phun trào mất. Thế đấy buổi học đầu tiên kết thúc một cách. Thôi khó nói quá, bỏ qua nha, mọi người đọc truyện xuống bình luận góp ý cho mình nhé Thanh. GT, LT, cách chương.